Kim Yến Từ biết rõ Quy Linh Hòa Thượng là đại đồ đệ con lừa già ngốc ngay. Cả đồ như cầu ba màu cùng lục tổ yến cũng có thể giao cho hắn, đối với. Hắn vẫn yên tâm, nó cảm thấy để Quy Linh đốt thuốc sở phụ thân tốt hơn. Không có chút nào lãng phí, liền thừa dịp lúc Quy Linh ngủ, đặt viên, thuốc ở trong tay hắn, bay đến ngoài cửa sổ sau lại cố ý làm ra tiếng. Vàng, Quy Linh bị bừng tỉnh, đầu tiên là người thấy được một. Cỗ mùi thuốc đặc biệt lại vừa nhìn lòng bàn tay thế nhưng có một viên. Thuốc, viên thuốc này là sư phụ bào chế lúc trước, hắn cũng đã từng gặp. Quy Linh Hòa Thượng mừng rỡ, bỗng chốc ngồi dậy, nhìn sang bốn phía không, một bóng người, hai tay hợp thành chữ thập nói, A-di-đà Phật Bần Tăng, cảm ơn cao nhân tương trợ, hắn trầm tư một lát chỉ đập vỡ, một phần tư viên thuốc bỏ vào trong chén thuốc lại đốt chén thuốc cho. Sở Tam lão ra, mà ngược lại ba phần tư viên thuốc còn lại bị hắn giấu. Đi, Kim Yến Từ nói, ma, con lừa non ngốc kia vì cái gì không đốt tất cả dược hết cho thuốc sở phụ thân chứ? Đốt một chút như, vậy, người ta chứng kiến thuốc sở phụ thân vẫn chưa thanh tỉnh, chỉ là sắc mặt tốt hơn một chút mà thôi. Có cần người ta đi trộm viên thuốc trở về tự mình đốt hay không? Trần A Phúc suy nghĩ một chút, nói, vô trí đại sư đều giao chuyện trọng yếu như vậy cho Quy Linh sư. Phụ làm, hắn tuyệt đối là người đáng tin cậy. Hắn làm như thế, hẳn là đang bảo vệ mama cả con, không để cho người khác có hoài nghi. Hắn, trước bảo trụ mệnh tam thúc đợi đến lấy được thuốc do người mang đến. Sẽ đốt thần dược còn dư lại cho tam thúc ăn. Kim Yến Từ, bừng tỉnh đại ngộ, nhấc khóe miệng nói. Vậy tiểu chọc, lại vội vàng, dùng cánh vỗ vỗ tiểu mỏ nhọn của mình, nói. Người ta lại không gọi hắn, con lừa non ngốc nữa. Quy Linh Hòa Thượng kia là một hòa thượng tốt còn tốt hơn con lừa già ngốc. Trần A Phúc cười cười, nói chuyện kim bối khóc. Kim Yến Từ há to tiểu mỏ nhọn, không thể tưởng tượng nổi mà lặng đi một lát. Vội vàng ôm kim bối dậy, cao hứng chạy vây quanh Yến Trầm Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần A Phúc liền ra không? Dàn, về đến trên giường nằm xuống, Sở Lệnh Tuyên xoay người ôm nàng vào lòng, thầm nói. Như thế nào đi lâu như thế? Trần A Phúc đang nghĩ nên trả lời hắn thế nào, sau một khắc lại truyền tới tiếng ngáy của hắn. Sáng sớm hôm sau, khi đại bảo rời giường, chứng kiến Kim Yến Từ đang đứng ở trên cửa sổ kêu chít chít với cậu. Đại bảo cao hứng hỏng rồi, không thèm mặc quần áo, xông lên trước bóp Kim Yến Từ ở trong tay, bóp đến Kim Yến Từ trợn trắng mắt. Hết chương 433, cách chương.